Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 848. Dáng vẻ này của cô lại càng khiến Tả Tư tức giận. Cô ta nói không chút khách sáo, nếu còn không đi, tôi sẽ thay Cố Khiết Thần trả lại cô một nhát dao. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Hứa Tịnh Nhi, tia do dự ở đáy mắt Tả An lập tức biến mất. Tịnh Nhi, chúng ta đi thôi. Giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng, như sợ khiến cô sợ hãi. Nhưng lời nói của anh ta không có chút tác dụng gì với Hứa Tịnh Nhi, cô vẫn ngồi bất động. Thấy cả người Tả Tư càng ngày càng tỏa ra hơi thở chết chóc, Tả An chỉ đành hơi cúi người, chìa hai tay ra, bế Hứa Tịnh Nhi lên, rồi cất bước đi ra ngoài. Kiều Sở bước tới, chặn đường anh ta, liếc Cố Khiết Thần đang nằm dưới đất một cái, nói. Anh Tả, cứ thế giao Cố Khiết Thần cho cô Tả thật sao? Tả An liếc anh ta một cái, sống lưng Kiều Sở lạnh toát, yên lặng lùi lại. Anh ta hiểu, người đã chết thì không cần làm căng với Tả Tư nữa, Tả Tư mất sự trợ giúp là Cố Khiết Thần, chẳng khác nào đánh mất con át chủ bài lớn nhất, thua cuộc là cái chắc. Nhưng rốt cuộc cô ta còn là người nhà họ Tả, còn là con gái của ông Tả hay không, thì không cần phải thêm chuyện. Huống hồ, anh ta không muốn Hứa Tịnh Nhi ở lại đây thêm một giây nào nữa, tuy điều nực cười là sự đau khổ lúc này của cô là do anh ta gây nên. Sau khi ra khỏi phòng, Hứa Tịnh Nhi bỗng lên tiếng. Tôi muốn rửa tay, bước chân Tả An khựng lại, nhanh chóng đáp. Được, sau đó anh ta bước về phía nhà vệ sinh, đến cửa, anh ta còn chưa đặt Hứa Tịnh Nhi xuống, cô đã gấp gáp đến mức nhảy khỏi lòng anh ta, vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Hứa Tịnh Nhi đứng trước bồn rửa mặt, vặn vòi nước, dùng sức cọ rửa bàn tay dính đầy máu. Nước chảy ào ào, chẳng mấy chốc đã dội trôi máu dính trên tay cô, nhưng dường như cô không nhìn thấy, vẫn tiếp tục rửa. Tả An trơ mắt nhìn cô rửa tay gần nửa tiếng, da tay bị trà đỏ cả lên. Anh ta mím môi, bước vào, muốn giằng tay cô ra, nhưng vừa chạm vào cánh tay cô đã bị cô hất mạnh. Tay của Tả An bị hất đi, bước chân bị luồng sức mạnh kia đẩy cho lùi lại một bước. Hứa Tịnh Nhi không nhìn anh ta, nhưng cô không rửa nữa. Cô tắt vòi nước, cất bước ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó đi về phía cửa. Tả An khựng lại mấy giây rồi cất bước đi theo sau Hứa Tịnh Nhi, ra khỏi ngôi nhà. Ngoài cửa, Kiều Sở đã chuẩn bị xe, vẫn chờ bên cạnh xe như mọi khi, nhìn Hứa Tịnh Nhi bước từng bước tới. Anh ta vốn tưởng rằng Hứa Tịnh Nhi sẽ phớt lờ anh ta, tự rời đi, nhưng không ngờ cô lại đi đến hàng ghế sau, mở cửa xe rồi chui vào. Kiều Sở sửng sốt, nhìn Tả An, ánh mắt Tả An cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Anh ta nhanh chân bước tới. Sau đó cũng chui vào xe, ngồi bên cạnh Hứa Tịnh Nhi. Thấy cô im lặng ngồi đó, cụp mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay, anh ta không nói gì, đóng cửa xe lại. Cách chương.